Chương 2034, Bật Hực Ni Khả. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, một chút ngoại dụng dược cao dược hiệu đều không khác mấy, ta cho ngài giới thiệu một chút khẩu phục A Ni Khả đề nghị. Bởi vì ngoại dụng dược cao công hiệu đều là đại đồng tiểu dị, chỉ nói là đối ứng chứng bệnh không quá đồng dạng. Kỳ thật chân chính chứng bệnh đều không khác mấy, cũng chính là dược cao bên trong một chút vật liệu không quá đồng dạng thôi. Tốt, khẩu phục dược cao có đây một chút. Lưu Phong mỉm cười nói. Đối với khẩu phục phương diện thuốc hắn cũng là rất nhớ biết rõ, không biết rõ thiếu nữ nghiên cứu thế nào. Có trị liệu cảm mạo, phát sốt, còn có một số chính là ho khan hay là ăn quá no bụng trướng bụng loại hình cũng có. Ta trước cho ngài giới thiệu cảm mạo A Ni Khả lời nói 10 điểm chuyên ngành. Được. Lưu Phong gật đầu nói. Đây là ta dùng ngài cho tư liệu đến điều phối, thí nghiệm qua hơn 10 lần mới thành công. Ni Khả xuất ra một cái thảo dược bao. Thảo dược trong bọc thả rất nhiều bên trong thảo dược. Những này chỉ cần hết thể rót vào một cái trong nồi nấu chín liền tốt. Liều lượng cái gì đều là phân phối xong, cho nên nấu chín bắt đầu QNZ không khó. Dư A Theo đã nói xong đi làm là được. Giống tư liệu đơn trên QNZ viết rất rõ ràng, cảm mạo không đơn thuần là có ngoại cảm phong hàn. QNZ có gió nóng cùng nóng ẩm ướt tả khí bố trí. Còn có một loại phần lớn là già nua hay là thể chất suy yếu. Bệnh nặng bệnh lâu về sau tức âm thua thiệt hư, vệ bên ngoài không cố đưa đến cảm mạo, dễ dàng lặp đi lặp lại. Hoặc là cảm mạo sau triền miên không càng, cùng thường nhân cảm mạo khác biệt, thường gặp có khí hư cảm mạo, âm hư cảm mạo. Bởi vì những này cảm mạo triệu chứng khác biệt, thiếu nữ muốn phân phối cùng thí nghiệm số lần QNZ đi theo nhiều hơn. Đồng dạng trị liệu cảm mạo đều là căn cứ khác biệt cảm mạo chứng nhận hình. Lựa chọn thích hợp dược vật đi tiến hành pha thuốc sử dụng. Giống thường dùng hiệu đơn tán lạnh thuốc có ma hoàng, quế nhánh, cây kinh giới, thông khí, cây khương hoặc trở. Mà thanh nhiệt hiệu đơn thuốc có bạc hà, la dâu, hoa cúc, dễ sán, xài hồ chờ đã. Rõ ràng nóng hiệu đơn thuốc có cây hương đu, lục bình, cây đậu cố vờ, cây bội lan, hoa hương trở. Mặt khác thể hư cảm mạo nhiều bệnh tình tương đối phức tạp. Tỉ như trung khí hư cảm mạo, cách chữa nghi ích tức hiệu đơn, cần pha thuốc nhân sâm, phục linh, cam thảo các loại ích tức khử tà. Bình thường một nửa đều là dùng hoàng kỳ, trắng thuật, thông khí đến ích tức cố đơn ngăn chặn cảm mạo. Tóm lại, vẹn vẹn cảm mạo cái này một hạng liền đủ thiếu nữ dày vò trên một ngày, thí nghiệm số lần thật sự là quá làm cho người đau đầu. Hương vị rất dễ chịu. Cùng ta quê quán những cái kia trung dược bao hương vị đồng dạng. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Quả nhiên thiếu nữ chính là thiếu nữ, chế ra đồ vật chẳng những rất tốt, còn vô cùng chuyên ngành. Bệ hạ cảm thấy không có vấn đề liền tốt, ngài nhìn xem cái này, đây là trị liệu phát sốt. Ni Khả đưa lên một cái khác trung dược bao. Cùng trị liệu cảm mạo trung dược bao là đồng dạng, đều là phân phối xong liều lượng, chỉ cần ném vào nấu chín liền tốt. Mặc dù nói y y viện QNZ có cái này một chút, nhưng tóm lại là phạm vi lớn, giống thiếu nữ phân loại như thế mảnh vẫn là không có. Dù sao muốn để chữa bệnh phát đạt bắt đầu, liền muốn theo một bước này bắt đầu, muốn đôi chứng hạ dược mới được. Mà trị liệu phát sốt trung dược bao QNZ dùng không ít trung dược, cũng đều là một chút rất tốt dược tài. Mà cái này phối phương chính là quế nhánh 10 khắc bạch thược 10 khắc sinh khương nhị phiến thiêu đốt cam thảo L khắc táo đỏ 10 cái. Sau đó mỗi giao thuốc gia nhập 6 chén nước sử dụng lớn hỏa lai luộc thành 2 bát, trưởng thành tại mỗi 3 giờ bụng rông lúc uống 1 chén. Nếu như tiểu hài liền giảm phân nửa, sau khi phục dụng sẽ có được lấm tấm mồ hôi ra, cái này đơn thuốc sử dụng nhiều nhất. Phần lớn người đều là tại phục dụng chén thứ nhất chén thuốc về sau. Cảm mạo triệu chứng liền tốt, hầu như không cần chén thứ hai đồng thời. Còn có hai cái biện pháp, đó chính là ma hoàng 5 khắc quế nhánh 10 khắc hạnh nhân 5 khắc thiêu đốt cam thảo 10 khắc. Mỗi giao thuốc gia nhập 3 chén nước sau đó dùng đại hỏa luộc thành một bát, bụng giống lúc phục dụng. Cái này đơn thuốc là chuyên môn trị liệu một loại đặc thù cảm mạo. Chủ yếu triệu chứng là phi thường sợ lạnh, thân thể khớp nối đau đớn, phát sốt, không có mồ hôi. cái này cảm mạo triệu chứng phát thêm sinh tại mùa đông rét lạnh lúc. Cái thứ ba biện pháp chính là ma hoàng 10 khắc hạnh nhân 10 khắc thạch cao 20 khắc thiêu đốt cam thảo 10 khắc quế nhánh 15 khắc sinh khương nhị phiến lớn táo 10 cái. Mỗi giao thuốc gia nhập 6 chén nước sử dụng đại hỏa luộc thành 2 bát, trưởng thành tại mỗi 3 giờ bụng rỗng lúc uống 1 chén, tiểu hài vẫn phải có, uống thời điểm giảm phân nửa, sau khi phục dụng sẽ đến mồ hôi ra, này phương chủ yếu cảm mạo triệu chứng là phát sốt, ho khan nôn chọc đàm. Cái này vật liệu ngươi QNZ chuẩn bị rất kỹ càng, làm được rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hắn nhìn thấy theo thảo dược bao còn phụ lên một trang giấy, trên giấy viết chính là phía trên những cái kia nói rõ chi tiết. Hắn thật sự là bị thiếu nữ tài hoa, cẩn thận cho kinh ngạc đến, biết rõ đối phương là như vậy một người, nhưng là không nghĩ tới biết làm đến như thế cực hạn, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Đây đều là cùng bệ hạ học tập, phải làm cho tốt tiện tay ghi chép quen thuộc. Ni Khả ôn nhu nói, kỳ thật thiếu nữ những này thói quen tốt đều là đi theo Lưu Phong học tập, ở chung một chỗ thời gian lâu dài, tự nhiên cũng liền mưa dầm thấm đất. Lần một lần hai qua đi, thiếu nữ cảm thấy tiện tay ghi chép cái thói quen này thật sự là giúp đỡ đại ân, cho nên chậm rãi cũng liền dưỡng thành cái thói quen này. Cái này đâu Lưu Phong cầm lấy một cái khác thảo dược bao, hỏi, đây là trị liệu cái gì đây là dùng để trị liệu ho khan, thế nhưng là dựa theo liều lượng phân phối xong. Ni Khả giới thiệu nói, Lưu Phong cho tư liệu đơn thượng tướng ho khan chia làm lạnh khặc cùng nóng khặc, hai loại này ho khan triệu chứng cũng không đồng dạng. Thiếu nữ tại chế tác cái này hai kiểu thảo dược bao thời điểm, QNZ hao tốn không ít thời gian. Bởi vì triệu chứng khác biệt, cần dùng thảo dược liền khác biệt. Giống lạnh ho khan lời nói, chủ yếu chính là biểu hiện là ho khan, đàm trắng, bọt biển nhiều, lấy ác hàn làm chủ. Sau đó phát nhiệt không có rất nghiêm trọng, tương đối nhẹ, còn dễ dàng sợ gió, sợ lạnh, lớn y liền hiếm đường, da mồ hôi trùm da, lưỡi đỏ rêu mỏng trắng, mạnh phủ gấp. Nếu như muốn trị liệu, chủ yếu lấy sơ gió hiểu đơn. Tuyên phổi khỏi ho, có thể tuyển dụng quế nhánh canh, ma hoàng canh trở. Vậy nếu như xuất hiện nóng ho khan lời nói, chủ yếu biểu hiện là cổ họng đau đớn, ho khan, đàm vàng lục, nhiệt độ cơ thể hơi cao, nuốt làm miệng khô, lớn y liền khô, lưỡi đỏ rêu mỏng vàng, phù số. Như loại này trị liệu liền muốn sơ phong thanh nóng, lợi nuốt tiêu đàm, có thể tuyển bạc vịnh lên tán trở. Còn có một loại chính là âm hư hư nhiệt ho khan, biểu hiện là ho khan, sốt nhẹ, ngũ tâm phát nhiệt, đàm bên trong mang máu, lưỡi đỏ rêu ít, mạch đếm kỹ. Nếu như muốn trị liệu, liền muốn dùng nuôi âm thanh nhiệt, lợi nuốt khỏi ho, có thể tuyển bách hợp cố vững chắc, sa sâm mạch môn canh trở. Những này tất cả đều muốn kiểm tra cứu lòng của thiếu nữ mảnh, nếu không là thật làm không được những này. Thật sự là quá mức phức tạp. Nếu để cho Lưu Phong đến xem, đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Bởi vì mỗi một chủng thảo thuốc đối ứng chứng bệnh cũng khác nhau, mà mỗi một loại chứng bệnh cũng đều chia làm mấy loại. Vất vả ngươi, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, không nên quá mệt mỏi. Lưu Phong đau lòng nói. Không sao, ta ưa thích làm những thứ này. Ni Khả trực tiếp cự tuyệt. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.